Trung đứng dậy và lắc đầu, ta không cần cậu giúp đỡ thêm nữa, khắc tinh của tà thần à, hãy đi chợp mắt một chút cho tới khi bình minh lên. Nhưng, cậu đã quá mệt rồi, và thậm chí với phép thuật của ta cậu cũng có thể sẽ làm hỏng thanh kiếm nếu cậu vẫn tiếp tục cố sức, nào hãy để thanh kiếm đó, ta sẽ chăm sóc nó mà không sợ vi phạm vào lời thề đâu. Nào đi đi, cậu sẽ tìm thấy một chiếc giường trên tầng 2. Nếu cậu đói thì còn thức ăn trong phòng ăn đó. Iragon ngập ngừng, miễn cưỡng rời đi, gật đầu và rời khỏi chiếc ghế dài, lê bước chân vét cả bụi tung lên. Khi đi ngang qua bà, vẫy tay về phía Saphira để chào cô ả và quá mệt mỏi để nói thêm được một lời nào nữa, quay lại cô ả làm tóc nó rối bù bởi một hơi thở trong không khí và nói, em sẽ canh chừng cho, cậu bé ạ. Iragon ngừng lại trên ngưỡng cửa nhà rung và nhìn qua cánh cửa tối tới nơi mà Mau và hai vị tiên vẫn còn đứng đó. Nó giơ một tay lên chào, và Mau cười với nó, bộc lộ sự hóm hỉnh của cô ta bằng một cái răng nhọn. Một cảm giác ngứa rang trườn xuống cổ Iragon khi hai vị tiên trẻ nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt to và soi mói của chúng phát sáng lờ mờ trong bóng tối. Khi họ không còn có thêm cử động nào nữa, nó cúi đầu rảo bước vào trong, nằm ngay xuống cái đệm êm ả, chương 52, kỵ sĩ thực thụ. Dậy đi tiểu ca, Saphira gọi. Mặt trời đã mọc và rung đã hết kiên nhẫn nổi rồi kìa. Iragon dựng bật dậy, quăng mình sang một bên dễ dàng như rời bỏ một giấc mơ. Tay và vai của nó đều đau như sau khi dụng lực ngày hôm trước. Nó kéo ủng, háo hức mày mò buộc dây giày, nắm lấy cái tạp dề cáo bẩn từ dưới sàn nhà rồi phóng xuống cầu thang được trạm trổ tinh vi đi tới cổng vào ngôi nhà cong của Rung. Bầu trời bên ngoài trong xanh với những tia nắng ban mai đầu tiên bắt đầu rọi sáng, cho dù bóng đen vẫn còn bao phủ cánh cửa. Iragon nhìn thấy Rung và Saphira đứng ở ngay lò rèn bèn phóng nhanh tới đó, vừa đi vừa lấy mấy ngón tay chải tóc. Trung đứng tựa vào cạnh một chiếc ghế dài. Dưới hai mắt bà có quầng mắt đen và những nếp nhăn trên mặt đã hằn sâu hơn trước. Trước mặt bà có một thanh kiếm được một miếng vải trắng phủ lên suốt chiều dài. Ta đã làm được chuyện không tưởng được, bà nói, giọng khàn khàn rời rạc. Ta đúc ra một thanh kiếm mà ta thề sẽ không làm. Hơn thế nữa, ta chỉ tốn chưa tới một ngày lại dùng không phải chính đôi tay của mình. Nhưng thanh kiếm này lại không cùng và cũng không phải là phế phẩm. Không. Đây là thanh kiếm tốt nhất mà ta rèn từ trước tới giờ. Ta có lẽ nên dùng ít pháp thuật trong giai đoạn đúc kiếm, nhưng đó chỉ là mối lo nhỏ, rất nhỏ so với sự hoàn hảo của thành phẩm. Xem đây, bà Rung kéo góc miếng vải ra để lộ thanh kiếm. Iragon há hốc miệng nhìn. Nó vốn nghĩ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi từ lúc hắn tạm biệt bà Rung chỉ có đủ giờ làm một cái cán đơn sơ và một thanh chắn ngang cho thanh kiếm và nếu có thể một cái vỏ kiếm gỗ bình thường. Thay vì vậy, thanh kiếm mà Iragon nhìn thấy trên ghế thật vô cùng đẹp như các thanh Yarok, Nazelin và Tamelin và theo ý nó, còn đẹp hơn những thanh đó nữa. Bọc lưỡi kiếm làm một vỏ kiếm bóng lưỡng màu lục đậm như màu vẫy trên lưng Saphira, màu sắc lại điểm những đốm nhỏ như những đốm sáng ở đáy một ao nước rừng trong veo. Một miếng thép xanh sáng chạm theo hình một chiếc lá được hàn ở cuối vỏ kiếm trong lúc cổ vỏ kiếm được chạm trổ với những hình dây leo uốn lượn. Thanh ngang của kiếm được đúc thành hình cong cong cũng bằng thép xanh sáng và bốn sợi gân lớn cũng được dùng vật liệu tương tự ôm lấy một viên ngọc sa phi lớn tạo thành núng chui kiếm. Cán kiếm dài độ một bàn tay rưỡi được làm bằng gỗ đen cứng. Ráng nén lấy vẻ sùng kính, Iragon thò tay ra chạm thanh kiếm rồi ngừng lại, liếc nhìn bà Rung, cho phép con nha, nó hỏi. Bà gật đầu. Con có thể dùng. Ta tặng nó cho con, khắc tinh của tà thần. Iragon nâng thanh kiếm khỏi ghế. Vỏ kiếm và gỗ cán kiếm lành lạnh trong tay nó. Qua vài phút, nó vẫn còn bị ngạc nhiên vì những chi tiết chạm trổ của vỏ kiếm, đồ bảo vệ tay và chui kiếm. Sau đó nó siết chặt tay quanh cán kiếm và tuốt kiếm khỏi vỏ. Như các bộ phận khác của thanh kiếm, lưỡi kiếm màu lục nhưng lại hơi xanh nhẹ hơn một chút. Màu lục này giống như màu vẫy trên hốc cổ của Saphira thay vì là vẫy lưng của cô nàng. Và cũng giống như thanh da rau, thanh kiếm phát ra ánh sáng ngũ sắc khi Iragon di động nó, màu sắc này trở nên lung linh tạo thành nhiều sắc lục như toàn thân Saphira. Nhưng dù màu sắc có ánh cỡ nào, những đường vân trên lưỡi kiếm bằng thép sáng kia vẫn rõ mồn một. Iragon dùng một tay múa thanh kiếm lên không, rồi nó cười khi biết được thanh kiếm này nhẹ và nhanh cỡ nào. Toàn thân kiếm như là vật sống. Nó dùng hai tay nắm lấy thanh kiếm và vô cùng mừng rỡ khi thấy cán kiếm vừa khít với vòng ôm của tay. Nó đâm kiếm tới trước như đang tấn công một kẻ thù với niềm vững tin là kẻ đó sẽ chết dưới đòn tấn công này của nó. Đây, bà Rung nói, rồi chỉ về phía ba thanh sắt dựng ngoài lò rèn. Thử lên thân đám đó xem sao. Iragon dùng toàn lực để tập trung tinh thần, rồi cất một bước tiến về phía những thanh sắt đó. Nó thét lên một tiếng, chém ra một nhát, tiện đứt cả ba thanh sắt. Lưỡi kiếm phát ra một thanh âm tinh khiết duy nhất rồi từ từ tan biến đi. Khi Iragon kiểm tra lại lưỡi kiếm chỗ vừa mới chạm phải sắt thì thấy sự va chạm không hề làm hư lưỡi kiếm một chút nào. Con có hài lòng chưa, kỵ sĩ rồng, bà Rung hỏi. Còn hơn là hài lòng nữa tiền bối Rung, Iragon vừa nói vừa cúi người cảm ơn bà. Con không biết lấy gì để cảm ơn bà đã cho một món quà như thế này. Con có thể giết Ganbatorit để cảm ơn ta. Nếu có thanh kiếm nào được dành riêng để giết tên vua điên khùng đó thì đó chính là thanh kiếm này. Con sẽ cố hết sức tiền bối Rung. Bà thần tiên này gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Được rồi, con cuối cùng rồi cũng có một thanh kiếm của riêng mình, điều đó đương nhiên phải thế. Bây giờ con đã trở thành một kỵ sĩ rồng thực thụ. Dạ, Iragon nói, rồi chỉ kiếm lên trời, nhìn nó một cách hâm mộ. Bây giờ con thực thụ là một kỵ sĩ. Trước khi đi, còn một việc con phải làm, bà Rung nói. Ồ! Bà ta búng ngón tay về phía thanh kiếm. Con phải đặt một cái tên cho nó để ta có thể chạm lưu ký tương ứng trên lưỡi kiếm và vỏ kiếm. Iragon tiến về phía Saphira rồi nói, em nghĩ sao? Em không phải là người sử dụng kiếm. Anh nghĩ sao cho đúng là được rồi. Nhưng em cũng cho chút ý kiến đi. Cô nàng cúi đầu hửi hửi thanh kiếm rồi nói, răng ngọc xanh là tên em sẽ gọi hay là móng xanh đỏ, kêu vậy đối với con người thì hơi lố bịch. Hay gọi là tàn phá hay rọc ruột. Hay có lẽ là móng trận hay gai lộng lẫy hay tàn chi kiếm. Anh có thể gọi nó là khủng bố hay đau đớn hay đồ cắn tay hay luôn bén hay vẫy lăng tăng, cái này là theo đường vân trên sắc kiếm. Lại còn có lưỡi tử thần hay là thần tiên thiết hay sao sắc hoặc nhiều tên khác nữa. Cô nàng phun ra một tràng khiến Iragon ngạc nhiên. Em thật có biệt tài cho cái vụ này, nó nói. Đặt ra mấy cái tên tào lao dễ lắm. Nhưng đặt tên cho đúng lại có thể làm khó ngay cả đối với thần tiên, hay là giết vua đi. Nó hỏi. Rồi nếu chúng ta thật giết được Ganbatorit, sau đó thì sao? Anh nghĩ thanh kiếm này không còn chỗ để dùng à? Ừm, Iragon dựng thanh kiếm dọc theo chân trái của Saphira rồi nói. Nó có cùng màu như em. Anh có thể đặt tên nó theo em. Saphira lào bào. Không được. Hắn cười phản kích lại, em chắc không? Thử nghĩ lúc chúng ta ra trận và... Cô nàng cắm móng xuống đất. Không được. Em không phải là thứ đồ mà anh vung vẫy chọc cười được. Không phải vậy, em nói đúng rồi. Anh xin lỗi. À, hay là gọi nó là hy vọng theo cổ ngữ đi. Gia rọc có nghĩa là khốn cùng, vậy nếu anh đặt tên kiếm ngược lại là đúng rồi. Lại còn có vẻ tao nhã nữa, Saphira nói, nhưng anh thật có cho kẻ địch hy vọng không vậy? Anh có muốn đâm Ganbatorit bằng hy vọng không? Chơi chữ kiểu này cũng thú đấy chứ, nó cười khúc khích. Một lần thôi, là đủ, nhưng không được nữa. Cảm thấy khó xử, Iragon chỉ nhăn mặt vuốt cằm, ngồi ngắm nhìn những tia nắng lóe lên trên thân kiếm lóng lánh. Khi nhìn kỹ vào thân sắt, mắt nó vô tình nhìn thấy mô hình lấm tấm nằm ngay chỗ giao điểm giữa lưỡi kiếm và thân kiếm, rồi nó nhớ lại lời ông Brom thường dùng mỗi khi mồi lửa hút thuốc, cảnh tượng đã từng được Saphira gợi nhớ lại. Rồi Iragon lại nghĩ về Yajuat, nơi mà nó lần đầu sử dụng pháp thuật, và cũng nhớ tới cuộc song đấu với Dura tại Fathen Yr, và ngay lúc đó nó biết chắc nó đã kiếm được tên cho thanh kiếm. Iragon bàn thảo với Saphira và khi cô nàng đồng ý với lựa chọn này, nó nâng thanh kiếm lên ngang vai và nói, ta đã quyết định. Kiếm kia, ta đặt tên ngươi Brisin. Với tiếng gió lồng lộng thổi, lưỡi kiếm đột nhiên phục lửa, một màn lửa màu lục Saphira bao trùm cuốn lấy lưỡi sắc vô cùng bén này. Giật mình thét lên, Iragon buông thanh kiếm và nhảy về phía sau vì sợ bị phỏng. Thanh kiếm rơi xuống đất rồi mà vẫn còn cháy. Ngọn lửa trong mờ đốt cháy đen một khoảng cỏ xung quanh. Đến lúc đó Iragon mới nhận thức ra được chính bản thân nó đã truyền năng lực để tạo ra ngọn lửa không tự nhiên này. Nó liền lập tức ngừng pháp thuật và ngọn lửa liền biến mất khỏi thanh kiếm. Vẫn còn thắc mắc về việc tại sao pháp lực được thi triển mà không phải do cố ý, nó lại nhặt thanh kiếm lên rồi lấy ngón tay gõ gõ lên lưỡi kiếm. Lúc này lại không thấy thanh kiếm bị nóng nữa. Bà run cao mặt đi tới, giật lấy thanh kiếm từ tay y ra gân và xem xét lại thanh kiếm kỹ lưỡng từ mũi tới chuôi kiếm. Con may mắn là ta đã dùng pháp lực bảo bọc thanh kiếm tránh sức nóng và va chạm nặng, nếu không là con đã làm trầy kiếm và hủy đi tâm linh của nó. Đừng bao giờ làm rơi kiếm lần nữa, khắc tinh của tà thần, cho dù là ta có biến thành rắn, ta cũng sẽ lấy lại thanh kiếm và thế vào đó cho con một cây búa cùng. Y ra gân xin lỗi và có vẻ như mắc cỡ hẳn đi, bà run thấy vậy bèn đưa thanh kiếm lại cho nó. Bà hỏi, con có cố ý khiến lửa bốc cháy lên thanh kiếm không vậy? Dạ không, y ra gân nói mà không biết làm sao để giải thích chuyện vừa xảy ra. Nói một lần nữa đi. Bà run ra lệnh, cái gì ạ? Cái tên đó, cái tên thanh kiếm đó, nói lại đi. Vừa cầm thanh kiếm cách xa người hết cỡ, y ra gân vừa hét lên, Brisin. Một cột lửa phực lên bao trùm lấy lưỡi kiếm, sức nóng của nó phà lên mặt y ra gân. Lần này y ra gân cảm nhận được pháp lực của mình có bị rút đi một chút. Một lúc sau, nó dập tắt ngọn lửa không khói này. Y ra gân lại kêu lên một lần nữa, Brisin. Và lần này cũng vậy, lưỡi kiếm sáng mờ ánh màu lục, với ngọn lửa như quyện quanh như những cái lưỡi đang thè ra. À đây mới là một thanh kiếm vừa cho một kỵ sĩ và một con rồng. Safira hài lòng nói, thanh kiếm này phóng lửa dễ dàng như ta vậy. Nhưng ta đâu có cố ý phóng pháp lực. Y ra gân phản đối. Ta chỉ là gọi tên Brisin và... Nó vừa nói tới đó thì thanh kiếm lại phóng lửa ra, rồi nó lại phải dập tắt ngọn lửa tính ra là đã lần thứ 4. Cho ta thử được không? Bà run hỏi, giơ tay về phía y ra gân. Nó đưa bà thanh kiếm và bà ta cũng nói, Brisin. Lưỡi kiếm như rung lên nhưng ngoài chuyện đó ra, nó cứ nằm đó vô tri vô giác. Bà ta chỉ lẳng lặng đứng đó suy nghĩ, rồi trả lại thanh kiếm cho y ra gân nói. Ta chỉ có thể đưa ra hai giải thích cho sự kỳ diệu này. Một là vì con có tham gia vào việc rèn kiếm, con đã thấm vào thân nó với tính chất của con vì thế nó đã hòa hợp được với nguyện vọng của con. Một giải thích khác là con đã khám phá ra được cái tên thật của thanh kiếm. Có lẽ cả hai giải thích đều đã xảy ra. Sao cũng được, con đã chọn tốt lắm, khắc tinh của tà thần. Brisin. Đúng lắm, ta thật thích cái tên này. Đây là cái tên rất tốt cho một thanh kiếm. Một cái tên rất tốt, Safira cũng đồng ý, sau đó bà run đặt tay lên giữa lưỡi kiếm Brisin và lẩm bẩm một câu thần chú, một chữ lửa theo tiếng thần tiên hiện lên trên hai bên lưỡi kiếm. Bà cũng làm y như vậy cho vỏ kiếm. Y ra gân lại cúi người chào vị nữ thần tiên này, cả nó và Safira đều lộ vẻ chân thành cảm ơn với bà. Khuôn mặt già cả của bà run hiện lên một nụ cười. Và bà dùng ngón cái chai sần rờ lên chân mày của mỗi đứa. Ta rất mừng là ta có thể giúp đỡ các kỵ sĩ rồng thêm một lần nữa. Đi đi, khắc tinh của tà thần. Đi đi, vẫy sáng. Hãy quay lại nơi người va đân và khiến cho kẻ thù của các con trốn chạy trong sợ hãi khi bọn chúng nhìn thấy khả năng của thanh kiếm này. Y ra gân và Safira chào tạm biệt bà, rồi cả hai cùng nhau rời khỏi nhà bà run. Y ra gân ôm lấy thanh Brisin trong tay như thể đang bế một em bé sơ sinh. Chương 53, Chiến giáp. Một ngọn đèn cầy chiếu sáng bên trong căn lều vải len xám, ánh sáng này so với tia sáng mắt trời quả là nghèo nàn. Roran đứng giang tay ra trong lúc Katrina thắt lại phần hông của chiến áo chẽn bằng da dày mà cô may cho anh. Làm xong, cô vuốt nhẹ vạt áo cho thẳng ra những vết nhăn rồi nói, xong rồi. Xem có quá chật không? Anh lắc đầu nói. Không, cô lấy giáp bó chân từ trên giường của bọn họ rồi quỳ xuống trước anh dưới ánh đèn cầy nhấp nháy. Roran đứng xem cô buộc phần dưới giáp ở chân anh. Cô bóp lấy phần cong của bắp chân trong lúc thắt chặt miếng giáp thứ hai, da thịt của cô truyền hơi ấm qua lớp vải quần của anh. Rồi cô đứng lên quay về giường lấy nốt bộ giáp bọc tay của anh. Roran giơ tay thẳng ra về phía cô và nhìn vào mắt cô trong lúc cô cũng nhìn vào mắt anh. Cô từ từ chậm rãi xiết bộ giáp vào cánh tay anh. Rồi rút lần tay từ khuỷu tay xuống cổ tay anh, nơi anh dùng tay mình nắm lấy tay cô. Cô mỉm cười và kéo người ra khỏi bàn tay nắm giữ nhẹ nhàng của anh. Sau đó cô lấy tới bộ áo giáp trên giường.

cút ra ngoài, lão quát. Không biết làm thế nào để phản ứng lại, Iragon dừng bước và giữ im lặng. Bằng tất cả sức lực quai hàm, lão vặn xoắn thân gỗ đang cầm, sau đó cắm vập đầu con dao vào thân cây trước mặt và nói, nguyền rủa mày. Mày có thể để tao lại một mình với ngày tàn của tao vài giờ không? Tao không muốn nghe bất kỳ lời nào của mày, càng không bận tâm đến những gì mày hỏi tao, tao sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ. Bây giờ thì cút đi. Tránh xa tao ra. Lòng thương hại và sự giận dữ cùng lúc khuấy đảo trong Iragon, nhưng đồng thời cũng tồn tại một ý thức đòi chuyển đổi cái nhìn với một người để hắn ta dần trưởng thành lên, và sự sợ hãi cùng với sự căm ghét tầm thường phải bị ném đi để tiếp nhận một cuộc đời. Ông có thoải mái không? Iragon nói bằng cổ ngữ, âm vang trong veo như ánh sáng, như một lời ca du dương. Sơ Loan bật ra một tiếng gầm phẫn nộ, mày biết tao không hiểu miệng lưỡi của mày, và tao cũng không muốn phải học nó. Những từ ngữ rung lên trong tai tao dài hơn những gì chúng phải có. Nếu mày không nói ngôn ngữ của cuộc đua, thì sau đó không cần nói gì với tao. Bất chấp lời khẩn cầu của Sơ Loan, Iragon vẫn không lặp lại câu hỏi bằng ngôn ngữ thông thường, nhưng cũng không bỏ đi. Với một lời chửi rủa, Sơ Loan lại vót gậy. Hơn vài phút sau, với một giọng nói yếu ớt, Sơ Loan nói, mày nói đúng, có nhiều thứ để làm với đôi tay và một khối óc minh mẫn. Đôi khi tao gần như có thể quên đi những gì tao đã mất, nhưng ký ức luôn hiện về, và tao cảm thấy dường như tao đang bóp nghẹt trái tim mình, tao sung sướng khi được mài sắc một con dao. Con dao của một người đàn ông phải luôn luôn sắc bén. Iragon nhìn lão hơn một phút, rồi sau đó nó đi đến nơi Saphira đang chờ. Dường như nó đang tự dứt mình ra khỏi nỗi buồn, nó nói Sơ Loan hình như đã không thay đổi quá nhiều. Và Saphira đáp lại, anh không nên mong chờ ông ấy trở thành một người hoàn toàn khác trong một thời gian ngắn. Không, nhưng em hy vọng rằng ông ấy sẽ học được nhiều điều từ sự khôn ngoan ở đây, tại Elecme và có thể ông ấy sẽ ăn năn về tội lỗi của mình. Nếu ông ta không thừa nhận lỗi lầm, Iragon, không gì có thể ép buộc ông ấy. Trong vô vàn sự kiện, anh đã làm hết sức có thể cho ông ta. Còn bây giờ ông ấy đành phải đi tìm một con đường để hóa giải tất cả mọi thứ cho mình. Nếu không, ông ta sẽ chỉ tìm thấy sự thanh thản vĩnh viễn ở chốn âm ti. Từ căn nhà của lão Sơ Loan, Saphira phóng lên trên rặng cây xung quanh, trực chỉ hướng bắc mà bay đến vách núi Telneir, cố sức đập cánh mạnh nhất mà cô ấy có thể. Mặt trời lúc bình minh lóe sáng nơi chân trời, tỏa những tia nắng xuống mặt nước. Trên những hàng cây tạo thành những vệt sáng kéo dài về phương Tây giống như lá cờ đuôi nheo màu đỏ tí. Saphira tiếp tục bay theo hướng ngôi nhà gỗ thông của sư phụ Oromid, nơi mà người và Glader đang chờ. Iragon giật mình khi thấy Glader đang đeo một bộ yên giữa hai cánh, còn sư phụ Oromid thì mặc một bộ quần áo đi đường với áo choàng xanh lơ và xanh lá cây, cùng với áo giáp vàng chằng dây nối trên cánh tay. Ông cầm một cái khiên tạo hình kim cương buộc dây đeo theo hình thập tự giá. Bên tay trái ông là cây trượng với một cái tay cầm cổ xưa, đeo quanh thắt lưng là dây lưng màu đồng treo thanh kiếm Nazelin. Với một cơn gió mạnh quạt từ cánh cô nàng, Saphira đáp xuống trên bãi cỏ ba lá xanh. Cô ả thè lưỡi nếm không khí trong khi Iragon nhẹ nhàng trượt xuống mặt đất. Có phải các sư phụ định bay cùng chúng con tới Va Đân? Saphira hỏi. Chóp đuôi của ả rung lên vì kích động. Chúng ta sẽ bay với các con đủ xa để đến vành đai của Yue Denver, như con đường của chúng ta phải phân ra, Oromid nói. Thất vọng tràn trề, Iragon tiếp tục hỏi, rồi sư phụ sẽ trở về Elecme. Oromid lắc đầu. Không, Iragon, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tiến đến thành phố Jin-S. Saphira huýt gió kinh ngạc, trong khi một cảm xúc len lỏi trong đầu Iragon. Tại sao lại là Jin-S? Nó hỏi một cách hoang mang. Bởi vì Islandip và quân đội của bà đã hành quân đến đó từ sơ nào, và họ đang chuẩn bị vây thành, Glader nói. Thật bất thường, một ý nghĩ lướt qua chống lại sự sáng suốt của Iragon. Nhưng anh và sư phụ Oromid có thể không để lộ tung tích trong lòng đế quốc không, Saphira hỏi. Oromid khép hờ đôi mắt trong giây lát, trong ông đầy sự cố gắng một cách bí ẩn. Thời gian ẩn dật đã qua, Saphira. Glader và ta đã dạy cho hai con mọi thứ chúng ta có thể bằng cách vắng tắt nhất trong khi các con học từ chúng ta. Đó là cách giảng dạy ngắn nhất khi so sánh với những gì các con sẽ có thể nhận được từ một vị tiền bối, nhưng quy định ra sao về những sự kiện đang thúc giục chúng ta, chúng ta thật may mắn vì có thể dạy các con nhiều hơn những gì chúng ta đã làm. Dù sao Glader và ta đã thật sự mãn nguyện rằng các con giờ đây đã biết mọi thứ có thể giúp các con đánh bại Galbatorix. Từ đó, bởi vì dường như không chắc chắn rằng mỗi người trong các con sẽ có cơ hội để trở lại đây cho những chỉ dẫn xa hơn trước khi kết thúc cuộc chiến, và từ lúc đó chiến trường dường như đang ngang bằng ở thế giằng co, nên sẽ luôn luôn là những chỉ thị cho những con rồng và kỵ sĩ của chúng. Trong khi Galbatorix vẫn âm thầm làm nóng trận chiến, chúng ta đành phải quyết định rằng chúng ta không thể kéo dài những lý do để tiếp tục sống ẩn cư trong Uedenvern. Đó là tối quan trọng khi chúng ta giúp đỡ Islanjit và Vaden chống lại Galbatorix còn hơn chúng ta lưu lại đây hưởng thụ cuộc sống nhàn rỗi thoải mái trong khi chờ một kỵ sĩ và một con rồng khác tìm kiếm chúng ta. Khi Galbatorix biết được chúng ta vẫn còn sống, nó sẽ làm sụp đổ lòng tin của hắn, và hắn sẽ không biết có còn những kỵ sĩ và những con rồng khác vẫn đang sống sót ngoài những cố gắng của hắn nhằm tiêu diệt họ hay không. Cũng như hiểu biết về sự tồn tại của chúng ta sẽ ủng hộ cho tinh thần của người lùn và Vaden, đồng thời cũng chống lại hiệu quả nhiều bất lợi từ sự xuất hiện của Mutak và Thon ở cánh đồng cháy có thể có trên những cương quyết của những chiến binh. Và nó có thể làm tăng nhanh số tân binh mà Nasuda thu nhận từ đế quốc. Iragunlit nhìn thanh Nazelin và nói, chắc chắn rồi, dù vậy, thưa sư phụ, người không nên mạo hiểm vào trận chiến này. Tại sao không nên? Oromid hơi nghiêng đầu tỏ vẻ thăm dò. Bởi lẽ nó không muốn làm cho Oromid và Glader phật lòng, nên Iragun không dám chắc phải trả lời như thế nào. Suy nghĩ hồi lâu, nó nói, tha lỗi cho con, thưa sư phụ, nhưng sư phụ sẽ chiến đấu ra sao khi người không thể niệm những câu thần chú đòi hỏi quá nhiều nội lực? Mà còn những cơn đau nào nữa mà người phải gánh chịu? Nếu như xung đột giữa trận đấu thì nó có thể chứng minh là gây nguy hại đến tính mạng của thầy. Oromid đáp lại, như con đã biết, với tình hình hiện nay, chỉ có sức mạnh đặc biệt mới quyết định phần thắng thuộc về ai khi hai pháp sư đọ sức tay đôi. Ngay cả như vậy, ta cũng đã có tất cả sức mạnh ta cần tại đây, trong viên đá quý của thanh gươm Nazelin. Và ông ấy khẽ chạm tay vào viên kim cương màu vàng kim trên chuôi kiếm. 100 năm về trước, Glader và ta đã tích trữ một số lượng lớn nội lực dư thừa vào viên đá quý này. Cũng giống như một số kỵ sĩ khắc trữ năng lượng của mình vào Ngọc Thạch vậy, nó tăng thêm sau mỗi tuần, từ khi một số thần tiên của Elefme đến thăm ta tại đây và chuyển giao sức mạnh sống của họ vào viên kim cương để họ khỏi giết chết chính mình. Số năng lượng chứa đựng bên trong viên đá này cực kỳ khủng khiếp, Iragun ạ. Với nó, ta có thể dịch chuyển hoàn toàn cả một ngọn núi. Nó là một vật phẩm nhỏ. Sau đó dựa vào Glader và chính nội lực của ta lấy từ thanh kiếm cùng với cây thương và cung tên, hay ngay cả từ việc quăng những viên đá cuội như một phương tiện để vây hãm. Như mong muốn của ta, ta đã gắn bó cả cuộc đời vào viên đá trong Nazelin, vì vậy nó sẽ bảo vệ ta khỏi mọi hiểm nguy khi ta cạn kiệt công lực trên chiến trường. Vậy nên, như con thấy, Iragun, Glader và ta đã có quá nhiều trợ lực rồi. Bị thuyết phục, Iragun lắc đầu rồi lầm bầm, vâng. Thưa sư phụ, Oromid thể hiện một cử chỉ nhẹ nhàng làm dịu đi bầu không khí. Ta cảm kích trước tấm lòng của con, Iragun, con đã đúng, chiến tranh luôn ẩn chứa hiểm nguy cận kề, và ngay cả một chiến binh cừ khôi nhất cũng có thể tìm thấy cái chết đang chờ đợi anh ta giữa sự điên cuồng rực lửa của chiến trường. Dù thế nào thì lý do của chúng ta cũng là điều xứng đáng. Nếu như Glader và ta có tử trận thì chúng ta cũng vui lòng. Bởi vì bằng sự hy sinh chúng ta có thể giải thoát cho Alagia khỏi bóng tối từ đế chế bạo ngược của Galbatorix. Nhưng nếu thầy chết, Iragun hạ giọng, kể cả khi giết được Galbatorix và cứu thoát được trứng rồng cuối cùng, vậy thì ai sẽ huấn luyện con rồng và kỵ sĩ đó? Iragun kinh ngạc khi Oromid mở rộng vòng tay ôm chầm lấy nó. Nếu điều đó xảy đến, nó như một thần tiên, khuôn mặt ông trở nên nghiêm nghị, thì trách nhiệm đó sẽ thuộc về con, Iragun, và con nữa. Saphira, hãy đào tạo kỵ sĩ và rồng mới theo con đường mà chúng ta đã truyền dạy cho các con. A, đừng có nhìn ta nghiêm trọng thế, Iragun. Con sẽ không đơn độc đâu. Ta chắc rằng Islanji và Nasuda sẽ trở thành những cố vấn khôn ngoan nhất giúp cho con hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Một cảm xúc lạ kỳ làm cho Iragun mơ hồ lo ngại. Nó đã đủ lớn để có thể được coi như một người đàn ông trưởng thành, nhưng chẳng bao giờ như thế. Lúc này nó biết nó đang cảm thấy chưa sẵn sàng rời bỏ nơi đây. Hình như có vấn đề nằm ngoài dự tính của nó. Ngay từ đầu, Iragun đã biết rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành thế hệ tiền bối, và khi đó nó sẽ không chỉ là một người dẫn đường để dẫn dắt thế hệ kỵ sĩ tiếp theo. Cổ họng nó nghẹn đắng. Rời tay khỏi Iragan, Oromid khoát tay chỉ hỏa kiếm, rồi đặt thanh gươm vào tay nó và nói, toàn thể khu rừng đã rúng động khi con đánh thức cây Menoa, Saphira, và phân nửa thần tiên trong Elekme đã tìm gặp Glader và ta với lời thỉnh cầu cho phép họ giúp sức cho con. Hơn nữa, chúng ta đã phải can thiệp giúp nhân danh con với Jindarin khôn ngoan để ngăn không cho ông trừng phạt con vì đã sử dụng đến biện pháp mạnh. Con sẽ không xin lỗi, Saphira nói. Chúng con không còn thời gian để chờ cho một việc quá nhẹ nhàng. Oromid hơi nghiêng đầu. Ta hiểu, và ta không phê bình con, Saphira. Ta chỉ muốn con nhận thấy hậu quả của việc con đã làm. Trong khi ông nói, Iragan đưa thanh kiếm mới của mình cho Oromid, nó nắm chặt tay trong khi ông tiên xem xét thanh gương. Trunong đã chiến thắng chính mình, Oromid khẳng định. Rất hiếm khi có một vũ khí nào, kiếm hoặc các loại vũ khí sắc bén khác, có thể được như thế này. Con thật may mắn khi được sử dụng lưỡi kiếm hoàn hảo này, Iragan. Cặp chân mày sắc nét của ông nhướng lên khoảng một inch khi ông đọc thấy cái tên khắc trên lưỡi kiếm. Brisin, một cái tên rất thích hợp cho thanh kiếm của một kỵ sĩ rồng. Vâng, Iragan nói. Nhưng vì một số nguyên nhân, mỗi khi con gọi tên nó thì lưỡi kiếm cứ thình lình rực cháy vào lúc nói, nó ngập ngừng thay vì nói câu thần chú lửa, cái đó dĩ nhiên là Brisin trong cổ ngữ, nó nói, bốc cháy. Chân mày của Oromid lại nhướng lên cao hơn nữa. Thực sao? Vậy Runong đã giải thích hiện tượng kỳ bí này chưa? Oromid hỏi đồng thời ông trả lại Brisin cho Iragan. Vâng, thưa sư phụ, Iragan nói và sau đó nó thuật lại hai giả thuyết của Runong. Ngay khi nó kết thúc, Oromid rì rầm, ta tự hỏi, rồi cái nhìn của ông trượt khỏi Iragan hướng tới nơi chân trời xa xăm. Oromid chậm rãi lắc đầu, và đôi mắt xám của ông lại tập trung vào Iragan và Saphira. Khuôn mặt ông trở nên nghiêm nghị hơn. Ta sợ rằng ta phải để lòng kiêu hãnh của ta nói cho con. Glader và ta không thể giúp con được, nhưng không, như con đã chỉ ra, Iragan, là chúng ta hoàn toàn vô dụng. Glader bị thương tật, còn chính ta thì suy yếu. Có thể nói là chẳng còn gì, và ta đã phải tự gọi mình là người tàn mà không phế. Sự bất lực của chúng ta không thành vấn đề nếu kẻ thù chỉ là người. Ngay cả trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta cũng có thể giết chết 100 người thường, 100 hay 1.000, cái đó chỉ là số nhỏ. Dù sao đi nữa, kẻ thù của ta là những địch thủ nguy hiểm nhất trên mảnh đất này mà ta luôn phải đương đầu. Quá nhiều thứ ta không muốn thừa nhận, nhưng Glader và ta là những kẻ tàn phế, và nhiều khả năng chúng ta sẽ không thể sống sót khi đã tham gia vào trận chiến. Chúng ta đã sống rất lâu, đã phải chịu sự đè nặng của nỗi đau thế kỷ. Nhưng hai con còn trẻ và tràn đầy hy vọng vào tương lai, và ta tin rằng sự can trường của các con sẽ đánh bại Gambatorix và đem lại cuộc sống tự do cho những người khác. Oromid thoáng nhìn Glader, và nét mặt ông tiên bỗng trở nên nghiêm trọng. Từ đó, số mệnh giúp bảo đảm sự tồn tại của chúng ta, và như một sự phòng ngừa cho cái chết bất ngờ, Glader, với sự chúc phúc của ta, quyết định để. Ta đã quyết định, Glader nói, đưa cho các con trái tim trong trái tim của ta. Saphira vẫy sáng, Iragan khắc tinh của tà thần. Sự kinh ngạc của Saphira không ít hơn gì so với Iragan. Cùng nhau chúng nhìn chằm chằm vào con rồng vàng uy nghiêm cao vượt hơn hẳn chúng. Saphira nói, sư phụ, có thể thầy đã đề cao chúng con trên lời nói nhưng thầy có chắc rằng muốn giao trái tim của thầy cho chúng con. Ta chắc chắn, Glader nói và khẽ hạ cái đầu khổng lồ xuống cho đến khi đôi mắt rồng nhìn thẳng Iragan. Với nhiều nguyên do, ta chắc chắn. Nếu con nắm giữ trái tim của ta, con sẽ có thể giao tiếp với Oromid và ta mà không khoảng cách nào đủ xa để ngăn trở, và ta có thể hỗ trợ con với sức mạnh của ta bất cứ khi nào con gặp khó khăn. Và nếu như Oromid và ta gục ngã trên chiến trường thì kiến thức và kinh nghiệm của chúng ta, cũng như sức mạnh của chúng ta sẽ được chuyển giao cho con. Trong thời gian dài ta đã cân nhắc quyết định của mình và ta tin chắc rằng nó đúng. Nhưng nếu sư phụ Oromid chết, Iragan hạ giọng, thầy có thực sự muốn sống khi không có ông không, và với một Endunari. Glader quay đầu lại, đôi mắt bao la nhìn thẳng vào Iragan. Ta không hề mong muốn rời bỏ Oromid, nhưng dù cho bất kỳ điều gì xảy đến, ta sẽ tiếp tục làm tất cả những việc mà ta có thể để lật đổ Gambatorix từ ngai vàng của hắn. Đó là mục tiêu duy nhất của chúng ta, và cái chết sẽ không thể ngăn cản chúng ta theo đuổi nó. Ý nghĩ mất Saphira sẽ rất kinh khủng đối với con, Iragan, và đúng như vậy. Hơn nữa, Oromid và ta đã mất nhiều thế kỷ để hòa hợp giữa chúng ta và đó là sự thật dường như không thể tránh khỏi. Nếu chúng ta sống đủ lâu, kết quả tất yếu có thể xảy đến là một trong hai chúng ta sẽ chết. Đó không phải là một ý nghĩ hạnh phúc nhưng đó là sự thật. Như một quy luật vận động của thời gian. Thay đổi thái độ, Oromid nói, ta không thể giả vờ như ta đã không hề quan tâm tới nó, nhưng mục đích của cuộc sống là không làm cái chúng ta muốn nhưng cần cái mà chúng ta làm, đó là cái mà định mệnh yêu cầu chúng ta. Vì vậy giờ đây ta hỏi con, Leder nói, Saphira vẫy sáng và Iragan, khắc tinh của tà thần, các con sẽ chấp nhận món quà của ta và làm tất cả để thừa kế nó chứ? Con chấp nhận, Saphira nói. Con chấp nhận, Iragan đáp lời sau khi lưỡng lự một vài giây. Sau đó Glader quay đầu lại. Những bắp thịt và cơ bụng của anh rồng co lại, siết chặt trong vài giây, yết hầu của rồng vàng bắt đầu co giật như có thứ gì bị hóc trong đó. Mở rộng thế đứng, rồng vàng duỗi dài cổ, mọi đường gân trên cơ thể anh chàng căng cứng bên dưới lớp vảy lóng lánh, cổ họng Glader uốn cong, giãn ra và giảm tốc cho tới khi kết thúc, anh rồng hạ thấp đầu xuống trước mặt Iragan, nóng. Luồng khí cay xè phả ra từ cái dạ dày to lớn của anh ta. Iragan nhìn chết sang bên và cố gắng không che miệng. Nó nhìn chằm chằm vào sâu trong miệng Glader, Iragan nhìn thấy cổ họng rồng co nhỏ lại một vài giây, và sau đó một vật ánh vàng lấp lánh xuất hiện giữa những nếp gấp của lưỡi. Một lát sau, một vật thể tròn đường kính khoảng bằng một vít trượt xuống trên cái lưỡi đỏ thắm của Glader và rơi nhanh ra khỏi miệng rồng, Iragan gần như bắt trượt nó. Tay nó nắm chặt lấy viên đá trơn tuột, nằm giữa vũng nước miếng là Endunari, Iragan thở hổn hển và lão đảo ngã lùi về phía sau, thình lình nó như cảm thấy mọi suy nghĩ và cảm xúc của Glader cũng như tất cả cảm giác trên cơ thể anh ta. Lượng thông tin ồ ạt trào ra như là sự kết thúc việc giao cảm giữa chúng. Iragan đã mong chờ nhiều hơn thế, nhưng nó bị sốc lúc nhận thấy mình đang nắm giữ toàn bộ tâm hồn của Glader giữa hai bàn tay. Glader chùng bước, lắc nhẹ đầu. Nét mặt anh rồng đau đớn như bị đâm, và nhanh chóng quay về bảo vệ ý nghĩ khỏi Iragan. Mặc dù Iragan vẫn còn mơ hồ nhận thấy một vài dòng suy tưởng còn lại thoáng qua của sự chuyển đổi ý thức, cũng như muôn vàng cung bậc màu sắc trong cảm xúc của Glader. Endunari tự nó giống như một viên ngọc hoàng kim khổng lồ. Bề mặt của nó ấm áp và lấp lánh trăm ngàn cảnh sắc, phản chiếu vô vàng tia nắng nhảy múa, và đôi khi còn phát ra một vài tia sáng lấp lóe từ những khía cạnh chết nghiêng. Trung tâm của Endunari rực cháy một ngọn lửa chói sáng rực rỡ, giống như được phát ra từ một chiếc đèn lồng, ánh sáng tỏa ra đều đặn và chậm rãi như một phách nhạc hiền hòa dịu êm. Từ cái nhìn đầu tiên, nguồn sáng đã xuất hiện không hề biến đổi, nhưng một lúc sau khi Iragan nhìn kỹ thì nhiều chi tiết nó chưa thấy mới bắt đầu lộ ra, những xoáy lốc nhỏ và những dòng chảy xoắn ốc cuộn tròn hỗn độn theo nhiều hướng ngẫu nhiên như thật, một lớp màng bụi đen như mơ hồ chuyển động trong nó. Sự sao động của những tia sáng lóe lên không lớn hơn cái đầu đinh ghim chói rực trong khoảnh khắc, rồi sau đó mờ dần trở lại vào bên trong mặt đá. Nó sống. Đây, Oromid nói và xé một mảnh vải để bọc lấy viên ngọc trên tay Iragan. Để yên tâm, nó ngừng giao cảm với Glader và đặt Endunari vào túi, tay nó cẩn thận không chạm vào viên ngọc. Vẫn còn một vài chấn động. Iragan nắm chặt viên Endunari bọc vải trong túi nó và nó lạnh gáy khi biết rằng tay mình đang nắm lại quanh bản chất linh hồn của Glader. Nó sợ cái mà có thể xảy đến với nó nếu nó cho phép trái tim trong trái tim vượt ra ngoài tầm kiểm soát của nó. Ta đã nghe nữ hoàng Islandit nói rằng Nasuda đang bao vây thành phố Fencer và quân Vaden đang rất cần sự giúp đỡ của con. Chúng ta đã ở Elethmema quá lâu rồi. Saphira nói. Dĩ nhiên. Glader đáp lại, nhưng cần thiết phải như thế. Không làm mất thời gian, Oromid nhảy lên chân trước còn lại của Glader và buộc yên. Khi chúng ta bay, Oromid gọi với xuống Iragan, chúng ta sẽ ôm lại tất cả những gì con đã học trong suốt thời gian đến đây lần này. Iragan bước tới Saphira và cẩn thận trèo lên cổ cô ả, bọc trái tim của Glader bằng một miếng vải mềm và bỏ nó vào một cái túi vải trên yên một cách cẩn thận, sau đó giờ NGF dây đai thắt chặt chân của nó giống như Oromid vẫn làm, phía sau nó có thể cảm thấy một luồng năng lượng đều phát ra từ Enduna.